Hệ thống tu chân siêu Việt. Chương 87, bắt đầu tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn Hàn Mặc giải quyết xong mấy tên dị năng giả này mới biết mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, đó là không để lại một tên để hỏi hướng chạy trốn của tổ 6. Nhưng mà rất may bên trong rừng có rất nhiều dấu vết chiến đấu để lại. Ba người Hàn Mặc cấp tốc đi theo những dấu vết để lại đó. Ở sâu bên trong khu rừng cách chỗ Hàn Mặc 40 km về phía tây bây giờ đang có 4 người đang chạy với tốc độ rất nhanh. 4 người này có 2 nam 2 nữ. Quần áo của bọn rách dưới. Tóc tai bù xù, trên người còn có rất nhiều vết thương. 4 người này bây giờ trông rất chật vật. Hai người phụ nữ chân run run. Mồ hôi đầm đìa. Thở hổn hển, nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hai tên đàn ông thì một người đang được người kia cõng chạy. Tên đàn ông đang cõng mặt đỏ chót. Hô hấp cực nhanh còn phát ra tiếng. Khà khà, hiển nhiên cũng đã cực kỳ mệt. Bốn người này chính là thành viên tổ 6 mà bọn Hàn Mặc đang tìm kiếm. Một tổ hơn 20 người mà bây giờ chỉ còn có 4 người, cho thấy mấy tên dị năng giả kia muốn chém giết tận tuyệt bọn họ. Hơn 10 vừa tiếng chiến đấu vừa chạy trốn vào khu rừng, người của bọn họ đã giảm dần đi. Không phải là bị đuổi kịp giết chết, mà có những thành viên biết mình thực lực thấp không thể chạy trốn được khỏi mấy tên dị năng này đã ngừng. Lại dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho đội trưởng của bọn họ chạy trốn. Chỉ cần một người còn sống thì sẽ biết kẻ ra tay với bọn họ là ai. Chỉ cần có người sống sót mang tin tức về được Long Tổ là sẽ có người báo thù được cho bọn họ, nên bọn họ chọn cách này. Phó đội trưởng, tôi chịu hết nổi rồi. Lại nghỉ một chút đi. Trong hai người phụ nữ có một người đã dừng lại. Người phụ nữ này là Kỷ Lạc Lạc. Có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Cô gái này ngồi bệt xuống đất thở gấp. Hai người kia cũng dừng lại. Chúng ta qua bên kia nghỉ đi, ở chỗ này không được. Người nói là tên đàn ông đi phía trước. Tên này là Vân Nam, phó đội trưởng tổ 6, có tu vi trúc cơ trung kỳ. Người Vân Nam đang cõng là Vương Công, đội trưởng tổ 6, có tu vi trúc cơ trung kỳ. Vân Nam đi đến sau mấy tảng đá to ở phía trước. Mấy tảng đá chồng lên nhau tạo thành một cái hang nhỏ sâu khoảng 2 mét. Hai người phụ nữ kia đỡ nhau đi đến sau tảng đá. Người phụ nữ còn lại là Vương Thiến. Em gái của Vương Công, có tu vi trúc cơ trung kỳ. Vân Nam đặt Vương Công ngồi dựa vào tảng đá rồi kiểm tra thương thế của Vương Công. Vân Nam, anh trai tôi thế nào rồi? Hai người phụ nữ cũng đã đi vào hốc đá này. Hai người phụ nữ đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Thấy Vân Nam đang kiểm tra thương thế của Vương Công, Vương Thiến lo lắng hỏi. Rất nặng, cho dù có cứu được thì anh ấy cũng biến thành một người bình thường. Vân Nam lắc đầu nói, mấy tên dị năng giả khốn khiếp, tôi muốn giết chết bọn chúng. Nghe thấy Vương Công bị như vậy, lửa giận trong lòng Vương Thiến bùng nổ lên. Cô rất muốn trả thù cho anh mình, nhưng thực lực của cô bây giờ không đủ, phải thoát được khỏi đây rồi tăng thực lực của mình lên thì mới làm được. Điều đó, hai cô đợi ở đây một lát, tôi đi tìm xem có gì ăn được không. Cũng may là chúng ta đã bỏ khá xa bọn chúng rồi. Muốn đuổi đến đây cũng cần một khoảng thời gian. Nếu phát hiện nguy hiểm gì thì mang theo đội trưởng chạy khỏi chỗ này ngay. Vân Nam nói rồi đứng dậy đi ra hướng khác. Được, anh cẩn thận, Vương Thiến nói. Khoảng 15 km về phía sau tảng đá đang có khoảng hơn 20 người. Đám người này là mấy tên dị năng giả đang truy sát bọn Vân Nam. Chỗ này có 3 tên dị năng giả cấp 5. 9 tên dị năng giả cấp 4 và 12 tên dị năng giả cấp 5. Mất dấu rồi mẹ khiếp. Cầm đầu là Gerda Kevin phẫn nộ nói. Truy đuổi được một đoạn thì mấy người này phải dừng lại để đối phó với người của tổ 6. Chặn đường mấy tên này đều là những người có thực lực yếu. Chỉ khoảng 2-3 phút là có thể xử lý được, nhưng 2-3 phút đó tổ 6 lại có thể chạy được rất xa. Họ là tu chân giả, không phải là người bình thường. Mỗi giây họ chạy phải nhanh hơn người bình thường mấy chục lần. Cứ như thế khoảng hơn chục lần. Mỗi lần 2-3 phút, mà lúc người có tu vi trúc cơ ở lại thì lên tới 4 phút. Do tu chân giả có thần thức nên không cần tiếp giáp để tấn công mà chỉ cần ẩn nấp dùng thần thức quan sát. Nhưng cách này cũng chỉ kéo dài được hơn một chút thời gian mà thôi, vì trong đám dị năng giả có tận 3 tên dị năng giả cấp 5. Chia nhau thành 3 hướng đi tìm đi, không thể để bọn chúng chạy thoát được. Người nói là Mirabel Matthew. Chia ra 3 hướng tìm đi, nếu phát hiện bọn chúng thì liên lạc qua bộ đàm. Margaret Owen nói. Mirabel Matthew và Gerda Kevin không có ý kiến. Phân ra 3 nhóm người, mỗi nhóm truy một hướng. Sau khi đám dị năng giả này tản đi mới phát hiện trên mặt đất đang có 2 xác người Trung Quốc. 2 người này chính là thành viên của tổ 6. 2 người đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Một người bị chém ra thành mấy mảnh trông rất kinh khủng. Người còn lại thì tóc trắng, mặt nhăn nheo, người chỉ còn da bọc xương trông rất ghê sợ. Một lúc lâu sau, chỗ này xuất hiện 3 bóng người. 3 bóng người này chính là Hàn Mặc, Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi. Bọn dị năng giả đáng chết. Nhìn thấy xác 2 người kia, Tề Bắc Thiên cực kỳ phẫn nộ gầm lên. Trên đường truy đuổi bọn họ cũng đã gặp xác các thành viên của tổ 6 khác. Nhìn thấy mà cực kỳ phẫn nộ. Khốn kiếp thật, Cơ Văn Phi cũng phẫn nộ lên. Riêng Hàn Mặc thì không nói gì. Để xác 2 người cẩn thận lại rồi 3 người tiếp tục truy đuổi. Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi, cách chương.